Chương 184, tiểu tĩnh lấy hay bỏ. Cơ lẽ ở cũng không có vương giả trang bức bộ dạng, tiếp nhận cái gương sau đó lập tức đem nó mì nước nhắm ngay cái kia hoành thánh sủ áp áp. Lúc này, nửa đêm ánh trăng chiếu rọi ở tại trong gương, đem trọn mặt cực lạc chi kính dày lên một tầng chói mắt ngân bạch, quang trụ rất nhanh chiết xạ đến rồi hỗn độn bên trên, cái kia hỗn độn phát ra ken két động tinh ẩm cầm chú trận nổ bể ra, bay ra ra mảnh nhỏ tứ tán mở, tiểu tĩnh dương lên trong tay xâm lam thủ hộ, để ngang cờ lệ ở trước người. Cờ lệ ở trong hai mắt, trưởng lao kéo lô trong ánh mắt, cùng với hết thể bờ rủ gờ nhân trong ánh mắt tràn đầy vui sướng cùng mong đợi nước mắt, từng đôi mắt nhìn chăm chú vào cầm chú trận bốn phía. Kỳ quan xảy ra, theo ủ ủ âm thanh, giá cao đi ra núi nhỏ bắt đầu từ từ trầm xuống, tầng tầng thanh sắc theo xa xa màu ngà xa địa từ từ đánh tới. Đây là cỏ xanh nhan sắc, mặc dù hiện tại đã là thời gian trò chơi nửa đêm, nhưng là nó vẫn là nở rộ ở tại mảnh này hoang vu xa địa chung hai bên đại địa rung động ầm ầm, bắt đầu từ từ hướng ở giữa dựa vào. Kỳ quái là, ta cư nhiên không cảm giác một chút nguy hiểm, vẫn cảnh đứng ở cái trụ đá này bên trên. Lúc này, một cái tiếng vang kỳ quái truyền đến ầm, ầm, ầm, ta theo tiếng giơ nỉ chia xem, cả người đều lâm vào điên cuồng bên trong. Tích dịch vương trong tay thanh kia chiến kích lại còn treo ở nham thạch bên bờ giải đất, ta bước nhanh về phía trước, một tay lấy lung lay sắp đổ nó vứt lên tốt binh khí à, ba lăng mũi nhọn toát ra người gây sự hàn khí, báng súng là thuần cương chế tạo, cầm ở trong tay nặng nề cảm giác mười phần, ta chỉ nhìn thoáng qua nó thuộc tính, cả người bị hóa đá mưa rào chiến. Kích phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, thương kích sử dụng đẳng cấp, 60 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 770. 1220 phụ gia điểm số, lực lượng 250 mẫn tiệp 100 thể chất 200 phong ấn lỗ, ba ta giơ lên trong tay chiến kích la lớn, các huynh đệ, hợp kim cấp chúng ta không có bồi, kiếm được kiếm ca, luân hồi, phi phàm người chơi, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn cái này chiến kích. Không có qua 10 giây, hai bên đại địa thậm chí ngay cả với nhau, lệch trời biến báo đường không đợi ta đi tới. Những thứ này hưng phấn dị thường ra hỏa một tay lấy ta bế lên, ném tới giữa không trung. Trong lúc nhất thời, thư phi ca, được hợp kim trang bị khẩu hiệu liên tiếp ở đám người ngoại vi, độc luyến thu vũ hai tay ôm ngực, một đôi ánh mắt thâm thúy ngưng mắt nhìn ta, khỏe miệng dương lên một quen thuộc tiếu ý nửa ngày trời sau, đoàn người mới đem ta yên tâm xuống tới. Bờ dù gờ người hiển nhiên so với bọn hắn con ở kích động hơn, rất nhanh thì dùng thấp bé thân thể đem ta khiêng đứng lên. Lại nhắc lên đợt thứ hai cao chiều ken đùng một tiếng thế giới thông cáo, vang vọng vân tiêu, mưa rào thành bản đồ phát sinh cải biến, mới bản đồ tên cứ gọi vì bờ rủ gỡ tỉnh thổ trên bản đồ, không còn có mưa rào thành bốn chữ, hơn nữa vùng này va nở dê sắc đã lui bước, thay vào đó là một mảnh sinh cơ bừng bừng lục sắc, tin tưởng không lâu sau, bờ rủ gỡ người sẽ đem nơi đầy kiến thiết, thành một cái nhân gian thiên đường. Hồng Diệp người này bất đắc dĩ thở dài, hướng về phía ta thấp giọng nói lầm bầm, tiểu phi, về sau sẽ không còn có mưa rào thành cái này dã ngoại phó bản. Ta cười cười, đừng buồn bực, có nhiều như vậy cởi mở huynh đệ, về sau ngươi còn buồn đánh không ra như bức trang bị sao. Hồng Diệp yên lặng gật đầu, không nói. Bờ dù gở vương cờ lê cha lôi đi đến rồi trước mặt của ta, lại một lần quỳ một gối xuống, ngay sau đó, tất cả bờ dù gở người quỳ xuống. Cái chủng tộc này đã từng bị ly nổi xa đại lục cho rằng là bẩn thỉu nhất, hạ tiện nhất chủng tộc, thế nhưng ngày hôm nay, đầu gối của bọn hắn vô cùng quý giá. Ta một tay lấy bờ rủ gở vương đỡ lên, huynh đệ, về sau nỗ lực thành lập gia viên của mình đi, lời thừa thải ta không nói. Hắn đã kích động bô bô nói ngoại quốc bảo, chỉ có thể làm cho kéo lô đến giúp hắn phiên dịch, đại cứu tinh, vương ý là muốn cùng huynh đệ ngươi tương xứng, về sau ngươi và hắn bình khởi bình tọa. Bờ rủ gờ người vì ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó những lời này vư a và nở ra kho y mì hệ nở dê. Hệ thống tiếng chuông vang lên lần nữa len ken gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngài đoàn đội hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ cực lạc cửa. Hệ thống thưởng cho mỗi danh ngoạn gia đẳng cấp đề thăng 1 cấp, thưởng cho kim tệ 80 miếng, danh vọng 4.000 điểm. Ngài làm bộ đội trưởng, đẳng cấp đề thăng 2 cấp, thưởng cho kim tệ 250 miếng, danh vọng 15.000 điểm. Cũng thu được danh xưng bở rủ gở tộc cứu tinh đẳng cấp dường như làm qua xe gồm một dạng, từ 57 cấp lập tức bắn vọt đến rồi 59 cấp 64%. Hơn nữa, ta vừa được một cái danh xưng, mở ra danh hiệu nội dung nhìn một cái, cả người đều có điểm điên rồi. Bờ rủ gở tộc cứu tinh, sở hữu cái này danh xưng, liền như cùng có xì nổ lãnh thổ một nước bên trong bờ rủ gở nhân quyền chỉ huy, hưởng thụ cùng bờ rủ gở vương một dạng đãi ngộ. Danh xưng phẩm cấp, trung cấp danh xưng thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 200, phòng ngự ma pháp lực 300, tỷ lệ bạo kích 1% đầu tiên. Cái này danh hiệu thuộc tính rất nhiều, là có thể cùng Lưu Lạc Tật Phong cùng nhau trồng. Thế nhưng, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là loại này có thể duy trì liên tục tăng trưởng chủng quần, về sau quy về ta quản hạt. Nhìn như những thứ này bở rủ gờ người phi thường tầm thường, trên thực tế là một cố không cho đánh giá thấp lực lượng, bởi vì bức tư liệu chúng đã cho xuất quan với bở rủ gờ nhân một ít rõ ràng chi tiết. Cái chủng tộc này năng lực sinh sản là mạnh vô cùng, hơn nữa cá thể thành thục kỳ phi thường ngắn, thời gian trò chơi chỉ cần khoảng 3 tháng, có thể lớn lên hợp cách bở rủ gờ chiến sĩ. Phỉ Nhi một bà nhảy tới trong lòng của ta, đem ta ôm chặt lấy, bộ ngực mềm mại dán thật chặt ở ngực của ta, cái kia kinh người co giãn đều nhanh đem ta hít thở không thông. Ta biết, nàng ngày hôm nay thật cao hứng, bở rủ gở nhân quy phục, ý nghĩa chúng ta có một chi đủ để ngạo thị quần hùng, mời chào thiên hạ anh tài tư bản, giá trị to lớn, giống như với cái kia rơi vào trong vách đá, khối kia không biết có hay không kiến đoàn bằng chứng. Đương nhiên, kiến đoàn bằng chứng mà. Chúng ta còn là muốn đánh tích hỏa chữa nở dê lao kéo lô lại hàn huyên vài câu sau đó, trợ giúp chính mình sinh sản đoàn đội kích phát một cái tiểu nhiệm vụ, đó chính là trợ giúp bở rủ gờ người chế tác đơn giản một chút thích hợp nó nhóm trang bị cùng vũ khí. Phi phạm quản gia lúc này đây chưa cùng lấy qua đây, cho nên nhiệm vụ liền chuyển giao cho tiểu lạt tiêu tới phụ trách. Cái này nhiệm vụ mặc dù nhỏ, thế nhưng mỗi chế tác nhất kiện trang bị đều có thể thu được kinh nghiệm nhất định QNZ danh vọng thường cho. Là một chức quan béo bở, tiểu lạc tiêu vừa lúc có thể mượn cơ hội này tới luyện một chút gốc. Sau đó, ta và Luân Hồi, kiếm ca đoàn thể hạch tâm hẹn gặp tại hịch lực thành thành đông tiệm tạp hóa bên ngoài gặp mặt, thương lượng trong tay ta cái chuôi này chiến kích thuộc sở hữu, lời nói cực kỳ công đạo nói, tuy là tất cả mọi người có phần đánh cái này buốt, thế nhưng chiến kích rơi xuống cuối cùng vẫn từ ta quyết định, ta có thể chi phối cái chuôi này vũ khí cực phẩm. Lạc Lam cùng ta hơi chút trễ chút đi. Nàng lấy ra giải phong thạch, đem chiến kích phía trên ba cái phong ấn lô giải khai, cái kia thuộc tính thấy hai chúng ta nghẹn họng nhìn chân chối lượng máu 1.300 tốc độ công kích 5% sử dụng châm lửa đốt thiên kỹ năng lúc, thêm vào 1.000 điểm tổn thương. Châm lửa đốt thiên là dòng binh ngoạn gia không chế kỹ năng, có rất cao tỷ lệ đem mục tiêu đánh bại, đồng thời kỹ năng này còn tăng thêm rất cao lực công kích thêm được, đối với bạo lực thêm điểm dòng binh mà nói. Cái này nhiều hơn 1.000 điểm thương tổn cũng có thể đối với một cái đầy máu da giòn chức nghiệp tạo thành một kích nháy mắt giết khả năng, có thể dùng di túc chân quý để hình dung. Hơn nữa, thương kích loại vũ khí tốc độ đánh luôn luôn tương đối chậm, cho nên tốc độ đánh cái này thuộc tính cũng là cực kỳ hiếm. Còn lượng máu, còn cần phải nói sao dòng binh thiếu máu còn đàn quái, không phải muốn chết lại là gì. Vì vậy, tại Trung Quốc khu trang bị trên bảng xếp hạng, ta tế ti trưởng đoàn kiếm đã rơi xuống tên thứ hai, đệ nhất danh chính là mưa rào chiến kích. Trong lòng ta là rất đắc ý, tuy là một hồi ta thì sẽ mất đi thứ này, nhưng ít ra binh khí bảng xếp hạng thứ nhất vũ khí từng tại trong tay ta nóng hổi quá một trận. Về tới nhị cấp chủ thành Hịch Lư Thành, ta bằng nhanh nhất tốc độ đến rồi chạy tới thành đông. Lúc này, chúng ta cái này tam gia hành hội thành viên trung tâm đều đang đợi lấy ta đây. Chỉ là... Phi phạm trong đoàn đội hết lần này tới lần khác thiếu tiểu tĩnh mở ra bạn thân mỏng nhìn một cái, nàng cư nhiên tại tuyến. Ta có chút căm tức, trực tiếp phát một cái tâm ngữ cho nàng, ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia làm sao không tới, hiện tại vừa lúc có trọng yếu trang bị muốn phân phối đây thôi đi, lại không ta chuyện gì, ta phải nắm chặt luyện cấp, bằng không sẽ bị ngươi người này bỏ rơi xa hơn. Ta tức giận nói, nha đầu chết tiệt kia ngươi bớt đi. Thương kích loại vũ khí thánh kỵ sĩ cũng có thể trang bị, ngươi lửa không được ta, ngươi một hồi có thể cùng hai tên kỳ ở OLL điểm Africa, ngươi đừng xử trí theo cảm tính, nếu như tạ OLL đến nơi này đem chiến kích, chúng ta làm sao còn thu mua luân hồi lòng người tiểu tĩnh. Một câu nói này điểm tới trên ngực của ta, nàng nói quả thực rất có đạo lý, luân hồi hai cái chủ nhà, nhất lộ phong trần cùng cả bụ xino đều là dòng binh, đồng thời cũng đều là cao ngoạn. Bọn họ chắc chắn biết tiểu tĩnh là có thể trang bị chiến kích, nàng không đến, cũng đã cho thấy nàng đang để cho, cao như vậy phẩm giai cấp vũ khí nàng nhường, đã đại biểu ta hướng luân hồi đoàn đội lần nữa tung cành ô liu, hơn nữa cả Bù Xino cũng đã nói, từ hắn cùng băng vũ vô ưu, nhất lộ phong trần góc độ suy nghĩ vấn đề, tâm vẫn là nghiêng về Phi Phạm. Có chút không nỡ Tiểu Tĩnh, không nói nhiều lánh đẹp người, nhưng thật ra là cái tâm tư cẩn thận, lấy đại cục làm trọng cân quắc ta hai tay dâng chiến kích đi tới trước mặt của mọi người, hai mắt nhìn một chút nhất lộ phong trần, lại nhìn một chút cả Bù Xino, chỉ đến gã ở mặt cha ho ho y sao. Cái chuôi này chiến kích hai người các ngựa ở ho lờ lờ đi. Ta mới nói xong, cả Bù Xino rất nhanh thì tiếp thượng lời của ta cha. Tiểu Tĩnh, có phải hay không cũng có thể trang bị chiến kích? Ta mỉm cười. Nàng nói, Dòng binh có đệ nhất quyền ưu tiên, cho nên hắn bỏ qua. Cả Bù Xino sắc mặt rất khó nhìn, không may hài tử, ta theo nàng nói một chút. Ngươi nói cũng vô dụng, tính tình của nàng, ngươi xem không ra được sao? Nếu như ngươi thật muốn làm chút gì, tiếp theo các ngươi đánh ra cao cấp trường kiếm, cho nàng cả một bà được rồi. Được rồi, gì cũng đừng nói, vũ khí này là ta đánh ra, ta quyết định. Nói xong, ta trực tiếp một chút mở biếu tặng hình thức, đem chiến kích cho hắn. Hai người này, lập tức mắt choáng váng. Rét đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.